Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Lily. Vương tử trở lại phòng làm việc sau không bao lâu. Thư quyền cũng theo đi vào. Điện hạ, xin lỗi, Lily đứa bé kia. Không phải cố ý, ta cũng không thèm để ý. Hắn cười cợt, nàng chỉ là tiểu cô nương thôi. Chỉ có ngài mới đối với chúng ta như thế khoan dung. Thư quyền than thở, nàng cũng không là ngay từ đầu liền như vậy. Chỉ là bị người lừa dối qua đi. Nàng hiện tại đã rất khó tin người bình thường là gia nhập cộng trợ hội trước việc sao? Hắn hỏi, ta nhớ kỹ nàng gia nhập các ngươi mới một năm này. Quả thật là này dạng, ta là ở Xích Thủy Thành vùng ngoại ô phát hiện nàng. Thư quyển nói, ngài biết, ta có thể cảm nhận được ma lực tồn tại, khoảng cách càng gần liền càng mãnh liệt. Tuy rằng không giống dạ oanh như thế có thể trực tiếp nhìn thấy ma lực hình dạng cùng màu sắc, nhưng nó chí ít có thể dùng tới phát hiện mới nữ phù thủy. Cho nên mỗi khi trải qua một tòa thành trấn, ta đều hội ngụy trang nghĩ đến muốn thu nuôi đứa nhỏ quý tộc phu nhân. Đi làm sở thu nhận hoặc cô nhi viện nhìn, tìm kiếm có lẽ đã thức tỉnh tỉ muội. Nàng dừng một chút. Lúc đó Lily liền bị giam ở một gian hẻo lánh hương trấn sở thu nhận bên trong. Nhưng ta chỉ tên muốn thu nuôi nàng lúc, lại bị cự tuyệt. Kinh doanh nhà này sở thu nhận chủ nhân nói cho ta. Bọn hắn nơi này chỉ bán thành niên cô nương. Tại sao? Laurent nghi ngờ nói, nữ phù thủy trễ nhất thức tỉnh thời gian liền trước khi thành niên. Chẳng lẽ có quan hệ tới cái này? Lúc đó chúng ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, liền liền để dạ oanh lẻn vào sở thu nhận, tra tìm bên trong sổ sách, ghi chép cùng tin tức tương quan. May là sở thu nhận cách thôn trấn khá xa, bằng vào chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thời gian hơi dài. Các ngươi vì sao không trực tiếp mang đi Lily? Có dạ oanh trợ giúp, này không khó lắm chứ? Quả thật không khó. Thư quyển gật gù, ngoại trừ kẻ kinh doanh trên người đeo có một khối thần phạt chi thạch ở ngoài. Sở thu nhận bên trong cũng không còn an trí còn lại tảng đá hoặc cơ quan. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Chuyện như vậy từng có tiền lệ. Cái gì tiền lệ? Vương tử là thư quyển rót bị trà. Cảm ơn, nàng tiếp lấy chén trà. Ngay từ đầu chúng ta chỉ cần phát hiện nữ phù thủy thì sẽ cưỡng ép mang đi nàng. Có thể ở Hải Phong quận lúc phát sinh một hồi biến cố thay đổi cách làm của chúng ta. Lúc đó một vị mới vừa thức tỉnh không lâu tuổi trẻ nữ phù thủy cho là chúng ta là tà ác, bị mang về cộng trợ hội sau không nghe giải thích hướng về chúng ta phát động công kích. Cuối cùng có hai tên tỉ muội bị thương nặng không chừng trị. Nàng cũng bị Hakala tử hình ma xà giết chết. Cho nên từ đó về sau, chúng ta hội cẩn thận dè dặt quan sát nữ phù thủy một quãng thời gian, xác định nàng tình cảnh cùng nghĩ cách sau mới lấy hành động. Nếu như giáo hội đuổi đến gấp gáp, chúng ta chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Nói như vậy, dạ oanh cùng Wendy gặp gỡ không phải chàng ngẫu nhiên. Đương nhiên không phải, thư quyển nhấp một ngụm trà, cười lắc lắc đầu. Từ phát hiện dạ oanh tồn tại đến Wendy cùng với tiếp xúc, kém chẳng qua khoảng cách hơn một tháng thời gian. Trong lúc chúng ta còn chiêu đến còn lại tỉ muội, tỉ như Hồng Tiêu cùng Truy Phong. Nàng nói tới đây biểu tình ảm đạm rồi không ít. Đáng tiếc các nàng đều chôn thây ở hoang dã. Nếu như mọi người ngay từ đầu liền lựa chọn tới biên cương trấn an thân nên thật tốt. Laurent cũng cảm thấy khá tiếc nuối. Nếu như cộng trợ hội hơn 40 vị nữ phù thủy tề tụ trấn nhỏ, e sợ nơi này đã tiến vào hiện đại sinh hoạt. Không nói những kia, thư quyển hít sâu một cái. Vẫn là nói Lily việc đi. Ở lục soát qua sở thu nhận cùng với theo dõi chủ nhân hành tích sau, chúng ta phát hiện một sự thực kinh người này kích thước không lớn nông thôn lầu nhỏ vừa không phải chân chính sở thu nhận. cũng không phải vì sàng lọc nữ phù thủy mà thành lập. Đây là vì cái gì? Vì thỏa mãn kẻ kinh doanh bản thân ham muốn cá nhân. Cho dù là hàm dưỡng thật như thư quyển đang nói, đoạn văn này lúc biểu hiện cũng có chút u ám. Kẻ kinh doanh mỗi tuần đều biết đi trước xích thủy thành khu dân nghèo, bắt cóc những kia lang thang bé gái, cũng bắt nạt lừa các nàng nói chính mình là một vị lòng tốt quý tộc tại vùng ngoại ô xây dựng sở thu nhận. Nơi đó thường thường sẽ có đại quý tộc cải trang đến nhà chọn dưỡng nữ. Chỉ cần bị lựa chọn, cả một đời đều không cần lo lắng ăn mặc. Cũng không phải mỗi người đều biết bị lừa đến. Chẳng qua, mười mấy năm hạ xuống, lục lục tục tục đi trước sở thu nhận bé gái cũng có mấy trăm tên. Nhiều như vậy, Lô Răng cau mày nói, có thể ngươi nói sở thu nhận quy mô cũng không lớn. Mấy trăm tên chỉ là sổ sách trên ghi chép, đại đa số người đều chết rồi. Nàng thấp giọng nói, trong mười mấy năm hắn tổng cộng phát hiện 3 tên nữ phù thủy. Toàn bộ bán cho giáo hội, còn lại cô nương nếu như dung mạo tốt hơn, hắn cũng sẽ trang phục một phen bán cho những kia có nhu cầu người. Mà không người hỏi thăm, đều bị hắn giết chết ở sở thu nhận trong rừng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vương tử nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đôi tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng khoát lên chính mình bả vai. Nữ phù thủy thức tỉnh tỷ lệ cũng không cao, cho nên ngoại trừ thu dụng tiêu phí, hắn những năm này kiếm được kim long khoảng chừng ở 20 viên trái phải. Đây là căn cứ sổ sách ghi chép thu được số liệu. Có thể vì này 20 viên kim long, chết rồi gần 300 người. Trong rừng hố đất bên trong lấp kín thi thể, Hakala thẩm vấn hắn tại sao phải làm như vậy lúc. Hắn dĩ nhiên nói, kiếm lấy kim long cũng không phải hắn bản ý, chỉ là vì duy nhất sở thu nhận vận chuyển mà thôi. Chỉ điểm thụ thành niên nữ tử cũng là bởi vì lý do này. Một cái nữ phù thủy có thể so sánh phổ thông nữ tử bán ra cao hơn nhiều giá tiền. Mục đích của hắn là vì hưởng thụ quyền sanh sát trong tay quyền lực vui vẻ. Tùy ý xử trí những này lang thang tính mạng của cô gái để hắn thành công quốc vương cảm giác. Hakala trong cơn thịnh nộ ghét chết hắn. Mà khi chúng ta muốn xua tan này bầy cô nương lúc, phần lớn người đối với chúng ta trợn mắt nhìn, phảng phất là ta nhóm cướp đi các nàng bị quý tộc thu dưỡng cơ hội. Lily ngay từ đầu cũng là như thế, mãi đến tận Hakala mang theo nàng đi tới một chuyến lầu nhỏ sau rừng cây. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy bằng hữu của chính mình nói dối xưng bị quý tộc lựa chọn. Một tháng trước rời đi sở thu nhận may mắn bé gái. Cùng với mấy đã có mùi hố đất, sau đó Lily nôn đến rối tinh rối mù, té xỉu ở Hakala trong lòng. Sau khi tỉnh lại cũng là biểu hiện thẫn thờ, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ thần thái, thẳng đến về sau ở Wendy chăm sóc cho mới chậm rãi khôi phục lại. Từ nay về sau, nàng liền đối với người bình thường tràn đầy cảnh giác cùng không tín nhiệm. Nhất là quý tộc, thư quyển nói, chẳng qua ta tin tưởng nàng sẽ từ từ sửa lại như vậy quan điểm. Dù sao ngài cũng là trong quý tộc một thành viên. Thì ra là như vậy, Lô Răng tâm lý âm thầm cảm khái, ở kinh nghiệm chuyện như vậy sau, còn có thể trấn tác tinh thần đã được cho ý chí cứng cỏi. Thư quyển nhấc lên ấm nước, đem hai người cái chén lần nữa tân trang đầy, trầm mặc thật dài một quãng thời gian mới mở miệng nói. Điện hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Vấn đề gì? Hắn giật mình. Phát hiện thư quyển biểu tình có chút nghiêm túc. Dạ oanh, ngươi cũng ở chứ? A, dạ oanh phù hiện ra thân hình. Cần ta rời đi sao? Không, chuyện này ngươi dù sao cũng biết. Nàng lắc lắc đầu, coi như theo ta cùng nhau chứng kiến được rồi. Nói xong, thư quyển đưa mắt Lô Răng điện hạ. Ngài từng nói, ngươi nguyện ý cưới một tên nữ phù thủy làm vợ. Nhưng ta không rõ ràng ngài có biết hay không. nữ phù thủy không cách nào sinh dục. Nàng dừng lại chốc lát, từng chữ từng câu hỏi. Điện hạ, cho dù như vậy, ngài vẫn sẽ không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.